6. Nhưng chị ta vừa ra khỏi thì chàng vùng dậy, cài cửa lại, mở cái gói của Razumihin vừa đem đến lúc nãy. Anh ta đã buộc lại cẩn thận và bắt đầu mặc áo quần. Lạ thay, chàng bỗng như đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn trạng thái dở mê dở tỉnh như bắt nãy, cũng không còn tâm trạng lo sợ hoảng hốt như trong suốt thời gian vừa qua. Đây là giây phút đầu của một trạng thái điềm tĩnh kỳ lạ, đột ngột. Cử động của chàng chính xác và dứt khoát, nhìn qua có thể thấy rõ một chủ định rõ ràng. Hôm nay, ngay hôm nay, chàng lẩm bẩm một mình. Tuy chàng cũng hiểu là mình còn yếu, nhưng tinh thần chàng căng thẳng đến mức điềm tĩnh hẳn, với một chủ định bất di bất dịch đã cho chàng thêm sức mạnh và lòng tự tin. Dù sao chàng cũng hy vọng là sẽ không ngã khuỵu ra giữa phố. Mặc xong các thứ áo quần mới mua, chàng đưa mắt nhìn sấp bạc để trên bàn, nghĩ ngợi một lát và cầm đút vào túi. Có cả thầy 25 rúp. Chàng lấy luôn cả mấy đồng tiền đồng của Razumihin mua áo quần còn thừa lại. Rồi chàng lặng lẽ nhấc móc cửa lên, ra khỏi phòng, xuống thang gác và hé nhìn vào gian nhà bếp mở toang. Nastasia đứng quay lưng lại phía chàng, đang khom lưng thổi ấm lò cho bà chủ. Chị ta không nghe thấy gì, và lại ai có thể dè rằng chàng lại bỏ đi ra ngoài. Một phút sau, chàng đã ra phố. Lúc ấy khoảng 8 giờ, mặt trời sắp lặn. Khí trời vẫn ngột ngạt như cũ, nhưng chàng vẫn thèm thuồng hít thở làn không khí hôi hám, bụi bám, bị phố phường nung nóng lên. Chàng bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Một sức mạnh man dợ bỗng ánh lên trong đôi mắt đỏ ngầu và trên gương mặt gầy gò vàng võ của chàng. Chàng không biết đi đâu và cũng không nghĩ đến vấn đề ấy, mà chàng chỉ biết có một điều là phải chấm dứt hẳn cái đó ngay hôm nay một lần cho xong đi. Ngay bây giờ, nếu không thì chàng không muốn về nhà nữa, vì chàng không muốn sống như thế này. Chấm dứt thế nào? Chấm dứt cái gì? Chàng không hề biết mà cũng không buồn nghĩ. Chàng xua đuổi ý nghĩ ấy đi, nó giày vò chàng khổ sở quá. Chàng chỉ cảm biết rằng cần phải làm sao cho mọi việc đều thay đổi hẳn, bằng cách này hay cách khác, dù có sao cũng mặc. Chàng tuyệt vọng nhắc đi nhắc lại với một lòng tự tin và quả quyết bất di bất dịch. Theo thói quen cũ, chàng đi về phía chợ Hàng Rơm theo con đường chàng vẫn đi dạo những lần trước. Chưa đến chợ Hàng Rơm, trên vỉa hè có trước mặt một cửa hiệu buôn nhỏ, có một người trẻ tuổi tóc đen đang chơi phong cầm, quay một điệu nhạc tình tứ, đệm theo một người con gái chạc 15 tuổi đứng hát ở trước mặt hắn. Người con gái ăn mặc như một tiểu thư, váy xòe, áo khoác ngang lưng, găng vào mũ lật, có cắm một cái lông chim màu lửa. Tất cả các thứ đó đều đã cũ và sờn. Với giọng hát tầm thường, hơi rè nhưng khá to và nghe cũng êm tai, cô ta hát một bài tình ca trong khi chờ đợi một đồng 2 copec trong cửa hiệu vứt ra. Raskolnikov dừng lại bên cạnh cùng với 2-3 người khác, nghe một lát, rút trong túi ra một đồng 5 copec đặt vào bàn tay người con gái. Người con gái dừng phát ngay lại ở nốt cao nhất và rung cảm nhất của bài ca, như thể có ai lấy dao chém đứt ngang, rồi quát bảo người quay đàn, thôi. Và cả hai khệnh khạng đi sang cửa hiệu khác. Ông thích nghe hát rong không? Raskolnikov bỗng hỏi một người qua đường đã có tuổi, đang đứng cạnh chàng, trông có vẻ như một người đi bắt phố. Hắn ngơ ngác nhìn chàng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Raskolnikov nói tiếp, nhưng lại có vẻ như tuyệt nhiên không nói đến chuyện hát rong. Tôi thích nghe tiếng hát có đệm phong cầm quay trong một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo, âm u và ướt át. Phải ướt át mới được, khi mọi người qua đường đều có những bộ mặt xanh xao, ốm yếu, hay hơn nữa là khi có tuyết ấm rơi thẳng xuống vì lặng gió và ánh đèn hơi chiếu mờ mờ qua làn tuyết. Tôi không biết ạ, ông thứ lỗi cho, người kia nói lắp bắp. Chàng sợ vì câu hỏi cũng như cái vẻ kỳ quặc của Raskolnikov và bỏ đi sang bên kia đường. Raskolnikov đi thẳng và ra đến chợ Hàng Rơm, chỗ cái góc mà hôm trước hai vợ chồng lão tiểu thương nói chuyện với mụ Lizaveta, nhưng lúc bấy giờ họ không ngồi đấy. Nhận ra chỗ cũ, chàng dừng lại, nhìn quanh quất rồi hỏi một chàng thanh niên mặc áo đỏ đang đứng ngáp ở trước cửa một hiệu bán bột. Ở góc này vẫn thường có hai vợ chồng ông gì ngồi bán hàng phải không? Ai mà chả ngồi đây bán hàng? Chàng thanh niên đáp, mắt khinh khỉnh nhìn Raskolnikov từ đầu đến chân. Ông ta tên là gì? Cha mẹ đặt tên gì thì ông ta tên như thế. Anh có phải người Zaraisk không? Chấn nào? Chàng thanh niên lại nhìn Raskolnikov. Thưa ngài, chỗ chúng tôi không phải là chấn, mà là huyện. Chỉ có anh tôi được đi đây đi đó thôi, còn tôi thì ngồi nhà cho nên không biết ạ. Thưa ngài rộng lượng tha thứ cho. Trên gác kia là quán ăn à? Tiệm rượu đấy, có cả bàn bia, lại có mấy nàng công chúa nữa. Raskolnikov đi qua quảng trường. Bên kia, ở một góc phố, có một đám người rất đông, toàn là nông dân cả. Chàng len vào chỗ đông nhất, vừa đi vừa nhìn vào mặt những người đứng quanh. Không hiểu tại sao chàng thấy thèm nói chuyện với bất cứ ai. Nhưng đám nông dân không để ý đến chàng, cứ túm năm tụm ba nói chuyện nhau nhau lên với nhau. Chàng đứng lại ngẫm nghĩ một lát, rồi đi sang phải, men theo vỉa hè về phía đại lộ V. Đi quá một khoảng trống, chàng bước vào một ngõ hẻm. Trước kia chàng cũng hay đi qua chỗ này. Đó là một ngõ hẻm ngắn, gấp khúc dẫn từ quảng trường đến phố Sadovaya. Gần đây còn có cái gì thu hút chàng lang thang đến những nơi này mỗi khi chàng tự dưng thấy tởm lợm. Cho nó tởm lợm thêm. Còn bây giờ thì chàng bước đi, không suy nghĩ gì hết. Ở đây có một ngôi nhà lớn chứa toàn những tiệm ăn, tiệm uống. Cứ chốc chốc lại thấy mấy người đàn bà ở trong các tiệm ấy chạy ra, ăn mặc như khi chạy sang nhà bên cạnh. Đầu đậy trần, chỉ mặc áo dài mỏng. Ở vài ba nơi họ súm lại trên vỉa hè thành từng tốp. Nhất là cạnh những bậc thang dẫn xuống các gian nhà hầm. Ở đấy, cứ bước xuống hai bậc cấp là có thể vào đến những nơi rất vui thú. Lúc bây giờ, trong một nơi như vậy đang có tiếng reo hò đập phá ầm ĩ vang ra khắp phố. Tiếng đàn guitar, tiếng hát hò nhộn nhịp vui vẻ. Một tốp đàn bà khá đông chen chúc ở lối này. Mấy người khác ngồi ở bậc thềm hay trên vỉa hè. Mấy người nữa đang đứng nói chuyện. Gần đấy, giữa phố, có một thằng lính say bước lảo đảo, mồm ngậm thuốc lá, vừa đi vừa chửi rủa. Có lẽ hắn đang muốn đi đâu đấy, nhưng dường như đã quên mất là mình muốn đi đâu. Một thằng khố rách áo ôm đang chửi nhau với một thằng khố rách áo ôm khác, và một gã say bí tỉ nằm ảnh ra, chắn ngang đường. Raskolnikov dừng lại cạnh tốp đàn bà đông nhất. Họ đang nói chuyện oang oang, cả bọn đều mặc áo vải hoa, đi giày da dê và đẻ đầu trần. Có người tuổi quá 40, nhưng cũng có người chỉ độ 17. Mắt họ hầu hết đều sưng bầm. Chàng tự dưng thấy ham thích tiếng hát hò và đập phá ở dưới kia. Giữa những tiếng cười, tiếng rú, có thể nghe vẳng lên một giọng hát the thé, có đàn guitar đệm theo, và tiếng gót giày giẫm côm cốp của một người nào đang nhảy nhót điên cuồng lên theo nhịp hát. Chàng chăm chú lắng nghe, vẻ lầm lì và đăm chiêu, tò mò nghển cổ dòm vào cửa. Anh của em chóng ngoan, chớ đánh em mà oan. Giọng hát vẫn the thé lên. Raskolnikov háo hức cố nghe cho rõ lời ca, làm như thể đó là điều quan trọng nhất đối với chàng. Hay là ta vào? Chàng nghĩ, họ đang cười đùa vì họ say, hay là ta cũng uống cho thật say. Ông anh không vào à? Một người con gái đứng trong đám kia hỏi, giọng nghe khá vang và chưa khàn hẳn. Cô ta hãy còn trẻ và là người duy nhất trong bọn, trông không đến nỗi tởm. Cô em xinh nhỉ? Chàng vừa đáp vừa ngẩng lên nhìn cô ta. Cô ta mỉm cười rất thích thú vì câu tán tỉnh này. Ông anh cũng đẹp dai đấy, cô ta nói. Hay quá. Một cô khác nói giọng ồ ồ, mới ở nhà thương gia. Hình như có cả con gái nhà quan nữa đấy. Thế nhưng mũi vẫn hếch như thường. Một người music vừa mới đến bỗng nói xen vào. Hắn say choáng choáng, áo chẽn mở phanh, mồm ngoác ra cười danh mãnh. Vui chưa kìa, hắn nói tiếp. Đã đến thì vào đi nào. Tôi vào chứ cô em ạ. Đoạn hắn sồng sộc bước xuống. Raskolnikov bỏ đi. Ông anh, cô gái gọi với theo chàng. Cái gì? Cô ta đâm ngựa. Ông anh ạ, dạy em được gần ông anh một vài giờ thì em sung sướng quá. Nhưng bây giờ trước mặt ông anh, không hiểu sao em ngượng lắm. Công tử cho em 6 copec uống rượu đi. Raskolnikov móc túi hú họa, lấy ra mấy đồng tiền, có được 3 đồng 5 copec. Ôi, ông anh hào phóng quá. Cô tên gì? Ông cứ hỏi Duklida. Thật quá quắt lắm. Một cô khác trong bọn bắt đầu nhìn Duklida nói: đời thủa ai lại đi xin tiền cái lỗi ấy bao giờ? Tớ thì chết thẹn mất. Raskolnikov tò mò nhìn người vừa nói câu ấy. Đó là một người đàn bà chạc 30 tuổi, mặt rỗ hoa thâm tím cả lên, môi trên sưng vèo. Cô ta chê trách bạn một cách điềm tĩnh và nghiêm trang. Không biết mình có đọc ở đâu, Raskolnikov nghĩ thầm trong khi rời bước. Không biết mình có đọc ở sách nào có đoạn nói một người bị sự tử hình một giờ trước khi chết có nói hay nghĩ rằng ví thủ có thể sống ở một nơi nào cao ngất trên một tảng đá hẹp, chỉ vừa đặt hai bàn chân, còn xung quanh là vực thẳm, là đại dương, là bóng đêm vô tận, cô đơn vĩnh viễn và bão táp không cùng, và cứ phải đứng co ro như thế suốt đời. Chẳng nghìn năm, mãi mãi, thì thà sống như thế vẫn còn hơn là phải chết bây giờ. Miễn sao được sống, sống và sống, sống thế nào cũng được, miễn là sống. Đúng quá, trời ơi, đúng quá đi mất. Con người thật hèn mặt, và hèn mặt thay kẻ nào vì thế mà bảo con người hèn mặt. Chàng nghĩ thêm sau một phút. Chàng rẽ sang một phố khác. À, lâu đài pha lê. Hồi nãy Razumikhin có nói đến lâu đài pha lê, thế nhưng vừa rồi mình muốn cái quái gì nhỉ? À phải, đọc báo. Zosimov nói là hắn có đọc trong mấy tờ báo. Có báo không? Chàng hỏi khi bước vào một quán rượu khá rộng rãi và sạch sẽ, gồm có mấy gian phòng hơi vắng khách với 3 người khách đang uống nước trà. Và trong một gian phòng mái tít ở trong cùng có một tốp khoảng 4 người đang ngồi uống champagne. Raskolnikov thấy hình như trong số đó có Zamyotov, nhưng vì xa quá khó lòng trông rõ mặt. Kệ xác hắn, chàng nghĩ thầm. Ông dùng vodka? Người hầu bàn hỏi. Cho trà ra đây, với lại đem cho ta mấy tờ báo ra. Trong khoảng 5 hôm gần đây, ta sẽ cho tiền uống rượu. Vâng ạ, báo hôm nay đây ạ. Ngài dùng thêm vodka chứ ạ? Báo cũ và trà đã mang lên. Raskolnikov ngồi vào bàn và bắt đầu tìm. Isler, người Aztec. Người Isler. Bartola, Massimo, người Aztec. Isler, gì, đồ quỷ. À, tin hàng ngày đây rồi. Một người đàn bà ngã cầu thang, một lão lái buôn chết thiêu vì rượu, một đám cháy ở bãi cát, một đám cháy ở Petersburg, lại một đám cháy ở phố Petersburg, lại một đám cháy ở phố Petersburg. Isler, Massimo. À, đây rồi. Cuối cùng, chàng đã tìm ra và bắt đầu đọc. Những dòng chữ cứ nhảy nhót trước mắt. Tuy vậy, chàng cũng đọc hết được tin tức ấy và háo hức tìm những tin bổ sung mới nhất ở các số sau. Tay chàng run bắn lên vì sốt ruột trong khi lần dở mấy tờ báo. Chợt có ai ngồi xuống bên cạnh, ngay ở bàn chàng. Chàng liếc nhìn sang. Zamyotov. Đúng cái anh chàng Zamyotov đó, cũng vẫn cái bộ dạng ấy, vẫn những chiếc nhẫn, những sợi dây chuyền với cái đường ngôi rẽ, đôi, mớ tóc quăn sức dầu thơm. Mình mặc chiếc áo gilet bảnh bao, chiếc áo đuôi tôm hơi sờn, và chiếc sơ mi mặc đã hơi lâu, không giặt. Hắn đang vui, hay ít nhất hắn cũng mỉm cười vui vẻ và xòe xòa. Gương mặt ngăm ngăm đen của hắn hơi bừng lên vì men rượu champagne. Kìa, anh ở đây à? Hắn mở đầu, vẻ bỡ ngỡ, giọng thân mật như thể đã quen chàng từ đời nào. Thế mà mới hôm qua Razumikhin còn nói với tôi là anh vẫn chưa tỉnh. Lạ thật, tôi có đến anh. Raskolnikov đã biết là hắn sẽ đến. Chàng gạt ngay tờ báo ra và quay về phía Zamyotov cười nụ. Và qua nụ cười của chàng có thể đoán thấy một tâm trạng sốt ruột, bực tức. Tôi biết là anh có đến, chàng đáp. Tôi có nghe nói. Anh có đi tìm chiếc tuất, thế anh có biết không? Razumikhin chết mệt với anh rồi đấy. Cậu ấy bảo là anh với cậu ấy có đến nhà Lizaveta Ivanovna, người mà anh đã ra sức che chở hôm ấy. Anh nháy trung úy thuốc súng, nhưng ngài trung úy vẫn không hiểu cho. Anh nhớ chứ? Sao lại không hiểu nhỉ? Sự việc rõ quá rồi còn gì. Anh chàng nhộn thật, thuốc súng ấy à? Không, bạn anh ấy, Razumihin. Anh sướng thật đấy, Zamyotov ạ. Tha hồ lui tới những chỗ khóa nhất, không hề phải nộp thuế. Vừa rồi ai thiết anh champagne đấy? Đây là chúng tôi cùng uống với nhau đấy chứ. Sao lại phải có ai thiết? Thủ lao mà, dịp nào anh chả có lợi dụng. Raskolnikov cười phá lên. Không sao anh bạn ạ, không sao. Chàng vừa nói thêm vừa vỗ vai Zamyotov. Tôi nói thế không phải vì quá ác ý gì, mà chỉ là chỗ bạn bè thân thiết đùa chơi thế thôi. Như cái anh thợ sơn mà anh... À, khi đánh thủng thụp vào người thằng Mitka ấy, trong vụ ám sát mụ già ấy mà. Sao anh lại biết? Có lẽ tôi còn biết nhiều hơn anh nữa đấy. Trông anh lạ quá, chắc anh còn ốm nặng. Đáng lẽ anh không nên đi chơi mới phải. Anh thấy tôi có vẻ kỳ lạ à? Vâng, anh đọc báo đấy à? Đọc báo. Họ viết nhiều về các vụ hỏa hoạn lắm. Không, tôi không đọc những tin hỏa hoạn. Chàng nhìn ra Zamyotov vẻ bí mật. Một nụ cười ngạo nghễ lại làm cho môi chàng méo sạch đi. Không, tôi không đọc tin hỏa hoạn. Chàng nháy mắt với Zamyotov nói tiếp. Thôi thú đi, anh bạn trẻ. Anh rất nóng lòng muốn biết tôi đọc gì phải không? Có muốn gì đâu, tôi hỏi thế thôi. Chả nhẽ không đọc, không được hỏi. Sao anh cứ... Này, anh là người có học, có chữ nghĩa đấy chứ. Tôi học đến lớp 6 trung học. Thời ấy ở Nga, trường trung học có 8 lớp. Zamyotov đáp giọng khá hãnh diện. Lớp 6 à? Chà, anh bạn thân mến của tôi, đầu rẽ ngôi tay đeo nhẫn, một con người giàu có. Chà, cậu bé đáng yêu thật. Người đến đây, Raskolnikov phá lên cười ha hả, mồm chõ thẳng vào mặt Zamyotov. Hắn né ra xa, không phải vì khó chịu, mà vì quá ngạc nhiên. Xì, người đâu mà kỳ quái. Zamyotov nhắc lại, vẻ rất nghiêm trang. Tôi có cảm tưởng là anh hãy còn mê sảng. Tôi mà mê sảng? Anh nói bậy, anh bạn trẻ à. Tôi kỳ quặc lắm hả? Tôi đáng cho anh chú ý lắm phải không? Đáng chú ý chứ gì? Đáng chú ý. Chú ý xem tôi đọc gì, tôi tìm cái gì hẳn. Tôi chả bảo đưa ra cả một mớ báo thế này kia mà. Khả nghi lắm hả? Anh cứ nói đi xem. Anh vểnh tai lên đấy à? Vểnh cái gì? Rồi tôi sẽ nói cho anh biết là vểnh tai để làm gì anh bạn ạ. Tôi tuyên bố với anh. Không, tốt hơn là tôi xin thú nhận. Không, chưa đúng. Phải là tôi xin công khai. Còn anh thì lập biên bản. Thế đấy. Vậy tôi xin công khai rằng tôi có đọc, có quan tâm, tìm tòi. Raskolnikov nheo nheo đôi mắt chờ đợi. Tôi muốn tìm tòi, cho nên mới đến đây. Tôi muốn biết về cái vụ ám sát mụ già chủ hiệu cầm đồ. Cuối cùng, chàng nói khẽ, gần như thì thào, mặt dí sát vào mặt Zamyotov. Zamyotov nhìn chàng trừng trừng, không nhúc nhích, không né ra. Điều về sau khiến Zamyotov lấy lại làm lạ là suốt một phút đồng hồ họ đã im lặng nhìn nhau như thế. Thế thì sao? Anh đọc cái gì? Zamyotov bỗng băn khoăn và sốt ruột quát lên. Việc gì đến tôi? Đọc thì đã làm sao? Chính cái mụ già này. Raskolnikov tiếp. Vẫn nói thì thào và vẫn không nhúc nhích khi nghe tiếng quát của Zamyotov. Chính mụ già mà các anh đã nói chuyện ở quận cảnh sát khi tôi ngất đi. Anh có nhớ không nào? Sao bây giờ anh hiểu rồi chứ? Thế là cái gì? Sao lại hiểu? Zamyotov nói trong bụng hơi hoảng. Gương mặt nghiêm trang và lạnh lùng của Raskolnikov biến sắc hẳn đi trong giây lát. Rồi chàng bỗng cười phá lên như lúc nãy, như thể không còn chút khả năng tự chủ nào nữa. Và trong giây lát chàng sực nhớ lại rõ nét, lạ lùng, cái cảm giác hôm nào chàng cầm dìu đứng sau tấm cửa, trong khi cái móc rung lên bần bật và hai người đứng trước cửa tức giận, chửi bới. Còn chàng thì chợt nảy ra ý muốn, quát mắng họ, lè lưỡi ra trước mặt họ, trêu gan họ và cất tiếng cười thật to, thật to. Anh điên rồi, hay là... Zamyotov nói rồi bỗng ngừng mặt, như thể choáng người đi vì một ý nghĩ đột ngột nảy ra trong óc. Hay là cái gì? Nào cái gì? Nói đi xem nào. Có gì đâu. Zamyotov bực bội đáp, chỉ nhảm. Cả hai lặng thinh. Sau trận cười đột ngột, Raskolnikov bỗng trở nên đăm chiêu và ủ rột. Chàng chống khuỷu tay lên bàn, hay tay ôm đầu, hình như chàng đã quên hẳn Zamyotov. Im lặng kéo dài khá lâu. Sao anh không uống trà đi? Nguội hết. Zamyotov nói. Hả? Cái gì? Cha ấy à? À phải. Raskolnikov cầm chén lên uống một ngụm, bỏ vào mồm một miếng bánh, rồi đưa mắt nhìn ra miêu tốp. Chàng bỗng như chợt nhớ ra hết và định thần lại. Lập tức gương mặt chàng trở lại với vẻ ngạo nghễ như ban nãy. Chàng tiếp tục uống nước trà. Thời buổi này, những bọn gian phi mọc lên nhan nhản. Zamyotov nói, cách đây không lâu trong tờ tin tức Moscow có đăng tin bắt được cả một bọn giả mạo. Chúng nó có cả một hội kín. Chúng làm giấy bạc. Đã lâu rồi còn gì. Tôi đã đọc cách đây một tháng. Raskolnikov điềm tĩnh trả lời. Thế theo anh đó là một bọn gian phi? Chàng cười nhạt nói thêm. Chứ còn gì nữa? Bọn ấy à? Bọn ấy là một lũ nhãi nhép chứ gian phi gì. Hàng năm chục người họp nhau lại để làm một việc như thế. Ai lại đi làm ăn kiểu ấy bây giờ? Ba người cũng đã là nhiều rồi. Mà trong bọn, người này cũng phải biết chắc bụng dạ người kia hơn cả chính bản thân mình. Nếu không thì chỉ cần một người uống rượu say, nói ba hoa dăm câu là câu chuyện vỡ lở hết. Chỉ là một bọn nhãi nhép. Chúng nó dùng những người không tin cẩn đem tiền giả ra đổi ở các kho bạc. Việc như thế mà bạ ai cũng giao. Cứ thử cho là cái bọn nhãi kia làm ăn chót lọt, mỗi đứa đổi được 1 triệu bạc. Thế rồi sao nữa? Còn cả đời người kia mà. Suốt đời đứa này vẫn lệ thuộc vào đứa kia, cứ lo nơm nớp là một đồng lõa sẽ tiết lộ. Thế thì thà thắt cổ mà chết. Nhưng đằng này, đổi tiền chúng cũng không biết đổi kia. Ra kho bạc đổi 5.000 mà tay run lẩy bẩy, đếm lại được 4.000, còn 1.000 nữa thì không đếm, chỉ trực bỏ túi đi cho nhanh. Thế là người ta sinh nghi. Mọi việc đều hỏng bét chỉ vì một thằng ngốc. Sao lại có thể như thế được? Sao lại có thể run tay ấy à? Zamyotov đáp, có thể lắm chứ. Thôi thì tôi tin chắc là có thể lắm. Có khi người ta không tự chủ được. Không tự chủ được à? Thế còn anh, chắc anh tự chủ được. Không, tôi thì chịu. Chỉ vì 100 bạc tiền thưởng mà đi làm một việc ghê gớm như vậy. Làm bạc giả đi đổi. Mà đi đâu kia chứ? Đi đến nhà ngân hàng. Ở đây họ còn lạ gì những cái trò ấy. Không, tôi sẽ cuống lên mất. Thế anh thì sao? Liệu có cuống không? Raskolnikov bỗng dưng lại thấy muốn thè lưỡi ra quá chừng. Sống lưng chàng gây gáy lên trong khoảng mấy phút. Giá phải tay tôi thì tôi không làm như thế. Chàng mở đầu xa xôi. Tôi sẽ đi đổi tiền như thế này. Sấp bạc thứ nhất tôi sẽ đem đi đếm lại đến 4 lần. Hết đếm xuôi lại đếm ngược, xem kỹ từng tờ một, rồi mới đếm sang sấp thứ hai. Đếm được nửa sấp thì ngừng lại, rút ra một tờ 50 rúp, giơ ra ánh sáng soi thử, lật ngược lại soi lần nữa. Bạc giả chăng? Ngại lắm, tôi sẽ nói thế. Tôi có người bà con vừa mất toi 25 rúp như thế đấy. Thế rồi, tôi sẽ kể chuyện này ra. Đến khi đếm sang sấp thứ ba thì... À khoan, xin lỗi. Hình như sấp thứ hai tôi đếm chưa kỹ ở chỗ 700. Nghi lắm. Thế là bỏ sấp thứ ba. Đem lại sấp thứ nhất. Ấy cứ thế mà đếm cho hết 5 sấp 5.000. Xong xuôi đâu đấy, lại rút ở sấp thứ năm và sấp thứ hai ra mỗi sấp một tờ, lại giơ lên coi, lại ngờ ngợ. Ông làm ơn đổi cho tôi tờ này. Làm cho lão ngồi quầy phải toát mồ hôi hột ra mới thôi. Đến nỗi hắn chỉ mong sao tôi buông tha hắn ra cho chóng. Rồi đến khi xong xuôi đâu đấy, tôi mới đi ra mở cửa. À quên, xin lỗi, lại quay vào, lại hỏi han này nọ cho rõ. Tôi thì tôi làm như thế đấy. Chà, anh nói những chuyện nghe mà giận cả người lên. Zamyotov cười. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ nếu làm thật thì anh cũng vấp. Anh ạ, theo tôi, không riêng gì anh với tôi, ngay một kẻ thành thạo mà hết sức liều lĩnh cũng không thể tin chắc 10 phần ở mình được. Nói đâu xa, cứ lấy ngay vụ giết người ở khu phố ta chẳng hạn. Hình như đây cũng là một tay không vừa, giữa ban ngày ban mặt mà dám liều mạng như thế. Cuối cùng chỉ gặp may mà thoát. Ấy thế nhưng vẫn run tay không biết cách lấy cửa, không tự chủ được. Cứ xem vụ này cũng thấy rõ. Raskolnikov có vẻ như bị chạm vào tự ái. Rõ, thế bây giờ các anh thử bắt hắn đi xem. Chàng nói to lên chiêu tức Zamyotov với một vẻ hạ hê. À, rồi sẽ bắt thôi. Ai bắt? Anh à? Anh mà bắt được à? Cứ thử vào đấy mà xem. Đối với anh, cái này mới là cái chính. Hắn ta có tiêu tiền hay không? Trước thì không có tiền, thế mà nay tiền đâu bỗng dưng đem ra tiêu văng mạng. Thế thì còn ai vào đây nữa? Về điểm này thì một thằng bé con bằng này cũng có thể lừa anh được nếu nó muốn. Sự thật là đứa nào cũng làm như thế. Jamil Top đáp, giết người thì giết một cách rất xảo quyệt, liều cả tính mạng, nhưng rồi lại lập tức đến quán rượu thò cổ vào chồng. Chính người ta căn cứ vào cách tiêu tiền mà bắt. Không phải ai cũng khôn ngoan như anh cả đâu. Anh thì dĩ nhiên là không vào tiệm rượu chứ. Raskolnikov cau mày nhìn Jamil Top chòng chọc. Hình như anh đã phát thèm lên, muốn biết tôi sẽ hành động ra sao nếu ở vào địa vị ấy. Chàng hỏi, vẻ phật ý. Muốn chứ? Jamil Top đáp, giọng nghiêm trang và rắn rỏi. Không hiểu sao bây giờ hắn nói và nhìn một cách quá nghiêm nghị. Muốn lắm à? Muốn lắm. Được, tôi thì tôi sẽ hành động như thế này đây. Raskolnikov bỗng dừng lại, dí sát mặt mình vào mặt Jamil Top, lại nhìn chòng chọc vào mặt hắn và nói lại thì thào, đến nỗi lần này hắn phải giật mình. Tôi thì tôi sẽ làm như thế này đây. Tôi sẽ lấy tiền, đồ đạc và vừa ở đấy ra một cái là tôi đi thẳng, không ghé vào đấy hết. Đến một nơi thật kín đáo và vắng vẻ, xung quanh chỉ có tường và rào, một vườn rau hay một cái gì như thế. Tôi đã tìm từ trước, một tảng đá nặng chừng một pút hay pút rưỡi gì đấy nằm ở góc sân cạnh hàng rào. Nó vẫn nằm đấy từ khi xây nhà. Tôi sẽ nhấc tảng đá ấy lên. Phía dưới tất phải có một chỗ trũng. Tôi sẽ bỏ tiền và đồ đạc vào chỗ trũng ấy. Sau đó đấy tôi sẽ vần tảng đá lại như cũ, lấy chân dẫn thêm vào và bỏ đi. Một năm, hai năm, tôi vẫn chưa lấy. Ba năm cũng chưa lấy. Các anh cứ thử tìm xem. Mất biến. Anh điên rồi. Jamil Top nói. Không hiểu sao giọng cũng thì thào và bỗng né xa Raskolnikov. Mắt chàng sáng quắc. Mặt chàng tái nhợt đi. Môi trên chàng run bẩn bật. Chàng chồm thật sát vào Jamil Top. Môi lắp bắp nhưng nói không ra tiếng gì cả. Cứ như thế đến nửa phút. Chàng cũng biết mình đang làm gì, nhưng không kìm nổi. Một lời thú nhận khủng khiếp cứ nhảy bần bật trên môi chàng như hôm nào cái móc cửa nhảy bần bật trong khâu sắt, tưởng chừng nó sắp bật ra ngay tức thì, chỉ cần buông nó ra, chỉ cần thốt nó lên. Thế nếu chính tôi giết mụ già và Lizaveta thì sao? Chàng bỗng thốt lên và sực tỉnh. Jamil Top bàng hoàng nhìn chàng và tái mặt đi. Một nụ cười mếu máo hiện lên trên mặt hắn. Làm sao có thể như thế được? Hắn nói rất khẽ. Raskolnikov hằn học nhìn hắn. Anh phải nhận là anh tin đi, hả? Phải không nào? Không, hoàn toàn không. Bây giờ tôi lại càng không tin hơn bao giờ hết. Jamil Top nói vội. Bây giờ tôi bắt thóp được anh rồi nhé. Lộ tẩy rồi. Thế là trước đây anh có tin. Chả là bây giờ anh càng không tin hơn bao giờ hết kia mà. Ồ, hoàn toàn không phải thế. Jamil Top kêu lên, vẻ ngượng nghịu. Nãy giờ anh cứ nát tôi để đưa đến đấy phải không? Thế anh không tin à? Thế thì các anh nói những gì sau lưng tôi khi tôi ra khỏi quận? Và trung úy thuốc súng hỏi cung tôi làm gì sau khi tôi bị ngất? Này bé con, chàng đứng dậy cầm mũ và quát gọi người hầu bàn. Hết bao nhiêu? Cả thầy 30 copeck ạ. Người hầu bàn chạy lại đáp. Đây, cho anh thêm hai hào uống rượu. Xem này, bao nhiêu là tiền? Chàng chìa bàn tay run run cho Jamil Top xem mớ giấy bạc. Đỏ này, xanh này. 25 rúp đấy. Ở đâu ra? Lại áo mới nữa. Ở đâu ra thế? Anh thừa biết là một copeck tôi cũng không còn kia mà. Chắc là các anh đã hỏi dò bà chủ nhà rồi chứ gì. Thôi xin đủ. Asekose. Tán gẫu thế đủ rồi. Chào anh. Chúc anh gặp nhiều điều thú vị. Chàng bước ra, người run rẩy vì một cảm giác kỳ dị như trong cơn bệnh u uất, trong đó có pha cả một cảm giác khoái lạc không sao chịu nổi. Nhưng chàng vẫn lầm lì, trong người thì mệt nhừ ra. Mắt chàng nhăn nhó như sau một cơn động kinh. Cảm giác mệt mỏi tăng lên rất nhanh. Vừa rồi sức lực chàng được kích thích và chỉ cần một sức ấy, một cảm giác kích động duy nhất cũng đủ làm cho nó dâng mạnh lên. Và hễ cảm giác này yếu đi thì nó cũng lại suy yếu rất nhanh. Jamil Top còn lại một mình, ngồi yên rất lâu ở chỗ cũ, suy nghĩ trầm ngâm. Raskolnikov đã đảo lộn hết những ý nghĩ của hắn về một điểm nhất định và đã làm cho quan hệ hắn xác định hẳn. Ilya Petrovich là một thằng đần. Hắn quyết định dứt khoát. Raskolnikov vừa mở cửa ra phố thì bỗng nhiên, ngay ở trước thềm, chàng vấp phải Razumihin lúc ấy đang bước vào. Đến cách nhau chỉ còn một bước, hai bên vẫn không trông thấy nhau, thành thử suýt cộp đầu vào nhau. Họ đưa mắt dò nhau một lát. Razumihin kinh ngạc đến cực điểm, nhưng rồi một cơn giận thật sự, một cơn giận ghê gớm bỗng lóe lên trong mắt anh. Thế ra cậu ở đây? Anh giống lên, bỏ giường đi trốn. Thế mà mình chui cả xuống đi văng tìm hắn, leo cả lên trần nhà nữa. Thiếu chút nữa tôi đã đánh Nastasia vì cậu. Thế mà cậu lại đến đây. Rodia, như thế này nghĩa là thế nào? Nói thật đi, thú đi, nghe chưa? Như thế nghĩa là các anh đã làm tôi phát ngấy đến chết người đi được. Tôi muốn đừng ai ở bên cạnh tôi hết. Raskolnikov bình thản đáp. Đừng ai ở cạnh cậu. Trong khi cậu đi chưa vững, mặt thì xanh như tàu lá, thở thì không ra hơi nữa. Đồ ngu, cậu làm gì trong lâu đài pha lê? Cậu phải thú nhận ngay lập tức. Thôi buông tôi ra, Raskolnikov nói đoạn, toàn đi vượt qua. Thấy thế, Razumihin liền tiến lên, nắm chặt lấy vai chàng. Buông ra, cậu dám nói buông ra. Thế cậu có biết tôi sẽ làm gì bây giờ không? Tôi sẽ xốc cậu lên như một gói rẻ, xách cậu về buồng và khóa trái cửa lại. Razumihin à, Raskolnikov nói khẽ và hình như hoàn toàn điềm tĩnh. Chả nhẽ cậu không thấy rằng tôi không cần đến những ân huệ của cậu hay sao? Việc gì lại làm ơn, làm phúc cho những kẻ không thèm những thứ ấy, mà lại là những kẻ rất khổ tâm khi phải chịu đựng những thứ ấy. Khi tôi mới ốm, cậu đi tìm tôi để làm gì? Nhỡ tôi chỉ mong được chết thì sao? Chẳng lẽ thái độ của tôi hôm nay không đủ cho cậu thấy rằng cậu làm khổ tôi, rằng tôi đã phát ngấy lên vì cậu hay sao? Sao lại cứ muốn đến làm khổ người ta như thế? Tôi quả quyết với cậu là những thứ đó làm cho bệnh tình của tôi rất khó thuyên giảm, vì nó cứ làm tôi khích động không ngớt. Hồi nãy Zamiotov chả bỏ đi để tôi khỏi khích động là gì. Cậu nữa, tôi van cậu cũng đi đi. Và sau nữa, cậu có quyền gì mà dám dùng sức mạnh để giữ tôi lại? Chẳng lẽ cậu lại không thấy rằng tôi đang nói chuyện với cậu một cách hoàn toàn tỉnh táo hay sao? Tôi phải làm gì đây? Tôi biết lấy gì đây? Tôi van cậu hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì để cậu khỏi ám tôi, cho cậu khỏi phải làm ơn làm phúc cho tôi. Cứ cho là tôi bạc bẽo, tôi hèn hạ cũng được, miễn là buông tôi ra. Vì Chúa, hãy để cho tôi yên. Đi đi, đi đi. Khi bắt đầu nói, chàng rất bình tĩnh, trong lòng khoan khoái thưởng thức trước những lời lẽ độc địa mà mình sắp nói ra. Nhưng đến khi kết thúc thì lại sôi sục lên và thở hổn hển, giống như lúc nãy khi nói với Luzhin. Razumihin đứng yên ngẫm nghĩ một lát và buông tay chàng ra. Thôi, cậu xéo về nhà ma cho rảnh, anh nói khẽ và gần như trầm ngâm. Nhưng khi Raskolnikov bước đi, anh bỗng gầm lên. Đứng lại, cậu nghe đây. Tôi nói cho cậu biết là tất cả bọn cậu, không chỉ một đứa nào, đều là những thằng ba hoa, những thằng khoác lác. Thế có chuyện gì hơi khổ một tí là các cậu cứ bo bo, ôm lấy như gà ốp trứng. Ngay cả cái lối ấy nữa, các cậu cũng ăn cắp của các tác giả khác. Không có lấy một dấu hiệu nào tỏ ra các cậu có một cuộc sống độc lập. Thịt các cậu chỉ là mỡ cá voi, máu các cậu chỉ là nước sữa cặn. Hàng các cậu tôi không tin đứa nào hết. Trong trường hợp nào cũng vậy, các cậu chỉ lo sao cho đừng giống một con người. Đứng lại, anh quát lên giọng giận dữ gấp bội. Khi thấy Raskolnikov lại toan bỏ đi, hãy nghe cho hết đã. Cậu cũng biết là hôm nay bạn bè tôi đến ăn khao nhà mới, có lẽ bây giờ đã đông đủ cả rồi, nhưng tôi để ông chú ở nhà tiếp khách, bảo là chạy tí về ngay. Thế thì giá thử cậu không phải là một thằng ngốc, một thằng ngốc tầm thường, một thằng ngốc thâm căn cố đế, một bản dịch từ tiếng ngoại quốc. Rodia, tôi nhận thấy rằng cậu là một thằng bé thông minh, nhưng vẫn ngốc như thường. Đấy, giá cậu lại đằng tôi, ngồi chơi với tôi một tối, còn hơn lê giày đi lang thang như thế. Cậu đã ra khỏi nhà rồi thì chẳng còn biết làm gì nữa. Tớ sẽ mượn về mấy chiếc ghế bành thật êm, nhà chủ có đấy, có trà, có bạn. Không thì tớ đặt cậu nằm trên đi văng, dù sao cũng có bạn bè, có nhau. Cả Zosimov cũng đến. Thế nào, cậu lại chứ? Không. Bậy quá đi mất. Razumihin điên tiết quát lên. Cậu thì biết gì, cậu có đủ trí khôn đâu, cậu chẳng biết gì hết. Đã hàng nghìn lần tớ cũng đã từng nhổ toẹt vào nhân loại như thế, nhưng rồi lại quay trở lại. Thấy xấu hổ, thế là trở về với con người. Thế cậu nhớ nhé, nhà ông Pontrikov, gác ba. Cứ thế này thì có lẽ ngài để cho người ta đánh ngài chỉ để hưởng cái thú làm ơn làm phúc thôi. Ngài Razumikhin à? Đánh ai? Đánh tới à? Chỉ nho nhoe một chút thôi tớ cũng vặt mũi đi chứ. Nhà Pontrikov, số 47, ngoài phòng ông viên chức Babushkin. Tôi không đến đâu cậu ạ. Raskolnikov lại quay đi. Tớ cuộc là cậu sẽ đến. Razumikhin quát vọng theo. Nếu không thì cậu, nếu không tôi không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu. Này, thư hắng, có Zamyotov trong ấy không? Có. Cậu có gặp à? Có gặp. Cậu có nói chuyện à? Có nói chuyện. Chuyện gì thế? Thôi được xéo đi, không nói thì thôi. Nhà Potrikov số 47 Babushkin, nhớ nhé. Raskolnikov đi đến phố Sadovaya và rẽ vào góc phố. Razumikhin tư lự nhìn theo. Cuối cùng, anh khoát tay một cái, bước vào nhà, nhưng rồi bỗng dừng lại ở nửa chừng thang gác. Mẹ kiếp, anh nghĩ tiếp, gần như nói to lên. Hắn nói cũng mạch lạc, nhưng lại có vẻ như là mình cũng ngốc nốt. Người điên cũng có thể nói năng mạch lạc chứ. Mà hình như Zosimov sợ nhất cái ấy đấy. Anh gõ ngón tay vào trán, nhớ ra sao bây giờ mà lại để cho hắn đi một mình. Có thể là hắn nhảy xuống sông. Chà, mình làm ăn hỏng bét, không thể được. Và anh cắm cổ chạy ngược trở lại đuổi theo Raskolnikov, nhưng không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Anh nhổ tuẹt một bãi nước bọt và bước mau vào lâu đài pha lê tìm gặp Zamyotov để hỏi cho ra lẽ. Raskolnikov đi thẳng đến cầu X, ra đến khoảng giữa cầu. Chàng đứng lại, tựa hai khuỷu tay vào lan can và nhìn ra phía xa. Sau khi chia tay với Razumikhin, chàng thấy mệt mỏi đến nỗi chật vật lắm mới lê được đến đây. Chàng có muốn kiếm nơi nào ngồi xuống hay nằm dài ra giữa đường. Nghiêng mình trên dòng nước, chàng thẫn thờ nhìn ánh phản chiếu cuối cùng màu hồng nhạt của mặt trời sắp tắt. Nhìn dãy nhà tối sẫm trong bóng hoàng hôn, mỗi lúc một dày đặc thêm. Một khung cửa sổ nhỏ ở một gác xếp xa xa bên tạ ngạn. Kính đỏ rực lên như bốc cháy vì tia nắng cuối cùng rọi vào trong chốc lát. Nhìn con kênh tối sẫm và dường như chăm chú nhìn xuống dòng nước. Cuối cùng, trong mắt chàng thấy hiện lên những vòng đỏ quay tít. Các tòa nhà chuyển mình, bờ kênh, người qua đường, xe cộ đều quay cuồng nhảy nhót thành vòng. Có lẽ chàng đã ngất đi nếu bây giờ không có một cảnh tượng kỳ lạ, gớm guốc bỗng khiến chàng giật mình. Chàng cảm thấy có ai đang đứng cạnh chàng, ngay bên phải. Chàng liếc nhìn sang thì thấy một người đàn bà, cao, đầu trùm khăn, khuôn mặt hơi dài, gầy sọp, nước da vàng vó, đôi mắt đỏ, sâu hoắm. Người ấy nhìn thẳng vào chàng, nhưng hẳn là chẳng trông thấy gì, không phân biệt được ai hết. Người ấy bỗng chống tay phải vào thành cầu, giơ chân phải lên và lần lượt đu cả hai chân sang bên kia lan can, nhảy xuống kênh. Dòng nước bẩn tung tóe lên và nuốt chửng mồi trong giây lát. Nhưng một phút sau, người tự nổi lên rồi từ từ trôi xuôi theo dòng nước, đầu và chân chìm xuống, lưng nổi lềnh bềnh, chiếc váy phồng lên như cái áo gối. Có người tự tử, có người tự tử! Hàng chục tiếng thét vang lên, họ nhốn nháo chạy lại, hai bên bờ lố nhố những người tò mò. Trên cầu, quanh Raskolnikov đã có một đám đông xúm lại, xô nhau chồm cả vào lưng chàng. Trời ơi, cô Afrosinuska ở nhà tôi ấy mà. Gần đâu đây có một giọng đàn bà lu loa. Các ông các bác ơi, cứu cô ấy với, chăm lạy các ông vớt cô ấy. Thuyền đâu, trong đám đông có tiếng quát. Nhưng không cần đến thuyền làm gì nữa, một người cảnh binh chạy xuống bến, cởi áo khoác, cởi giày ra và lao xuống nước. Anh ta không phải khó nhọc gì lắm, dòng nước đưa người chẫm mình trôi qua cách bến có hai bước. Anh ta đưa tay phải ra túm lấy áo nạn nhân, tay trái đã kịp nắm lấy một cây sào do một người bạn giơ ra cho anh, và lập tức người chẫm mình được kéo lên. Họ đặt cô ta nằm lên mấy phiến đá hoa cương lát bến. Chẳng mấy chốc cô ta mở mắt, ngồi dậy, bắt đầu hắt hơi và xỉ mũi, hai tay cứ xoa xoa chiếc áo ướt sũng một cách ngớ ngẩn. Cô ta lặng thinh, không nói gì hết. Cô ấy say bí tỉ, các ông ạ, say bí tỉ. Người đàn bà lúc nãy, bây giờ đứng bên cạnh Afrosinuska, kể lể. Lần trước đã toàn thắt cổ chết, may người ta cởi dây kịp. Vừa rồi tôi ra cửa hiệu để con bé ở nhà trông cô ấy, thế là có chuyện. Cô ta ở bên cạnh nhà tôi, ông ạ, buôn bán nhì nhằng đấy, ngôi nhà thứ hai ở cuối phố kia kìa. Đám đông tản dần, mấy người cảnh sát vẫn còn loay hoay quanh người tự tử. Có ai nói gì léo nhéo về sở cảnh sát? Raskolnikov nhìn cảnh ấy với một cảm giác bình thản và dựng sưng kỳ lạ, chẳng muốn thấy kinh tởm. Không, kém lắm, nước không xong. Chàng lẩm bẩm một mình, sẽ không có gì xảy ra hết. Chàng nói thêm, có gì đâu mà đợi. Còn quận cảnh sát, tại sao Zamyotov lại không ở quận cảnh sát nhỉ? Mở cửa đến 9 giờ cơ mà. Chàng quay lưng ra phía thành cầu và đưa mắt nhìn quanh. Thì đi nào, sao lại không? Chàng lẩm bẩm và quả quyết đi về phía sở cảnh sát. Lòng chàng trống trải và tối tăm. Chàng không muốn nghĩ. Ngay tâm trạng ưu tư cũng đã qua, không còn là một dấu vết nào của sức quyết tâm lúc nãy khi chàng ra đi để chấm dứt hẳn tình trạng này. Nó đã nhường chỗ cho một trạng thái mụ mẫm hoàn toàn. Đó cũng là một lối thoát, chàng nghĩ trong khi uể oải đi chậm chậm trên bờ kênh. Dù sao ta cũng sẽ chấm dứt vì ta muốn thế. Nhưng đó có phải là lối thoát không? Thì cũng thế thôi, cũng vẫn là mấy tấc đất. Hề, nhưng kết liễu như thế thì thật thảm hại. Kết liễu rồi ư? Nói cho họ biết. Hay thôi, chà, quỷ quái, mình mệt quá rồi, sao cho chóng đến chỗ nào mà nằm xuống một cái. Xấu hổ hơn cả là những chuyện này hết sức ngây ngô. Thôi kệ mẹ nó. Gì? Sao lại có thể nghĩ đến những chuyện ngây ngô như thế? Muốn đến quận cảnh sát phải đi thẳng qua hai ngã tư rồi rẽ sang trái. Từ đấy chỉ còn mấy bước nữa là đến. Nhưng vừa đến ngã tư thứ nhất, chàng dừng lại, ngẫm nghĩ một lát, ngoặt vào ngõ và đi vòng qua hai phố nữa. Có lẽ cũng chẳng có mục đích gì, hoặc giả có thể là để trì hoãn thêm một vài phút. Chàng bước đi, mắt nhìn xuống đất. Bỗng dường như có ai ghé sát tai chàng thì thầm một câu gì. Chàng ngẩng đầu lên và thấy mình đang đứng trước ngôi nhà ấy, ngay trước cổng. Từ buổi tối hôm ấy, chàng chưa lần nào đi qua đây. Một ý muốn không sao cưỡng được, không sao hiểu nổi, cứ thôi thúc chàng. Chàng đi qua cổng, rẽ ngoặt vào cánh cửa đầu tiên ở bên phải và bắt đầu bước lên cái cầu thang quen thuộc, lên tầng thứ tư, trên cái thang gác chật hẹp và dốc đứng lúc bấy giờ tối om. Lên đến mỗi trạm bằng, chàng lại dừng chân tò mò nhìn quanh. Ở trạm bằng tầng thứ nhất, khung kính ở cửa sổ đã tháo hẳn ra. Hôm ấy vẫn còn, chàng thầm nghĩ. Và đây là gian phòng gác thứ hai, nơi Mikolai và Mitka làm việc hôm ấy. Đóng kín, cánh cửa mới sơn lại, thế nghĩa là phòng này cho thuê. Và đây, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Đây rồi, chàng bỗng đớ người ra, cửa vào phòng ấy mở toang, trong phòng đang có người, nghe có tiếng nói chuyện vẳng ra. Chàng thật không ngờ. Lưỡng lự một lát, chàng bước nốt mấy bậc thang cuối cùng và đi vào phòng. Gian phòng cũng đang được tu sửa lại, trong phòng có mấy người thợ đang làm việc. Chàng có vẻ rất lấy làm lạ về điều này. Không hiểu sao chàng cứ hình dung là mọi vật sẽ y nguyên như cũ, thậm chí có lẽ hai cái xác cũng vẫn nằm nguyên giữa sàn nhà. Thế mà bây giờ mấy bức tường đều trơ trụi, đồ đạc bàn ghế không có lấy một cái nào. Lạ thật. Chàng đến ngồi bên bậu cửa sổ. Có cả thầy hai người thợ đang làm, còn trẻ cả, nhưng tuổi chênh lệch nhau khá nhiều. Họ đang dán giấy mới lên tường, những tấm giấy dán tường màu trắng có thể điểm hoa màu tím nhạt, thay cho lớp giấy cũ màu vàng trước kia đã sờn rách. Không hiểu sao Raskolnikov thấy thế rất khó chịu. Chàng nhìn lớp giấy mới một cách đầy ác cảm, như thể lấy làm tiếc rằng mọi vật đã thay đổi đi như vậy. Hai người thợ hẳn là đã làm muộn giờ và đang hấp tấp cuốn giấy lại sửa soạn ra về. Họ Họ đang mải nói chuyện, hầu như không chú ý đến Raskolnikov. Chàng khoanh tay trước ngực và ngồi nghe. Sáng hôm ấy, con bé mới đến nhà tớ. Người lớn tuổi hơn nói với bạn, đến thật sớm, ăn mặc rất diện. Tớ mới bảo, này, sao đằng ấy cứ làm dáng với tôi làm gì thế, muốn trêu thèm thằng này ở đây hẳn. Con bé nói, anh Tit Vasilievich ạ, từ nay em muốn hoàn toàn tùy ý anh, muốn làm gì em cũng được. Thế đấy, mà diện phải biết nhé, trông như các cô trong báo thời trang ấy, thật y như trong báo. Thế báo thời trang là cái gì hả ông bác? Người trẻ tuổi hơn hỏi, chắc hẳn xưa nay hắn ta vẫn học khôn ở ông bác này. Báo thời trang là thế này, chú nó ạ. Nó là những tập tô màu, cứ mỗi thứ bảy lại thấy gửi về cho các hiệu may ở đây, ở nước ngoài gửi về, để cho biết người như thế nào thì phải ăn mặc ra sao, đàn ông cho chí đàn bà. Tranh vẽ mà, đàn ông thì phần nhiều mặc áo đuôi tôm, còn như cái mục đàn bà thì lắm thứ áo trông mê đến nỗi cậu có thể bán hết cả nhà cậu đi, cũng chưa ăn thua. Ở cái xứ Peter này, chẳng thiếu thứ gì nhé. Người thợ ít tuổi hăm hở reo lên, ngoài bố mẹ ra thì cái gì cũng có. Ngoài thứ ấy ra thì cái gì cũng có chú mày ạ. Người thợ lớn tuổi kết luận, giọng ra điều dạy bảo. Raskolnikov đứng dậy đi sang phòng bên, nơi trước kia đặt cái giường, cái rương và cái tủ ngăn. Gian buồng không có bàn ghế, trông nhỏ hẹp lạ lùng. Giấy dán tường chưa thay, trong góc còn hẳn rõ chiếc trang thờ dựng tượng thánh. Chàng nhìn quanh một lát rồi trở ra ngồi ở bậu cửa sổ. Người thợ lớn tuổi gườm gườm nhìn chàng. Ông hỏi gì ạ? Hắn đột ngột hỏi chàng. Raskolnikov không đáp, lặng lặng đứng dậy đi ra cửa, cầm lấy dây chuông kéo. Vẫn cái chuông ấy, vẫn cái tiếng sắt tây ấy. Chàng kéo lần nữa, rồi lần thứ ba, lắng tai nghe và hồi tưởng lại. Cái cảm giác ghê rợn, quái gở hôm nào bắt đầu sống lại, mỗi lúc một rõ nét thêm, sinh động thêm, và cứ mỗi tiếng chuông vang lên, chàng lại rùng mình, và càng nghe, chàng lại càng thấy khoái trá. Ông kia có việc gì thế? Ông là ai? Người thợ ra theo quát hỏi. Raskolnikov trở vào. Tôi muốn thuê phòng, chàng nói, đến xem thử. Đang đêm ai lại đi thuê phòng? Mà đáng lẽ ông phải đi với bác gác cổng chứ. Sàn rửa sạch sẽ rồi, sẽ sơn lại chứ. Raskolnikov nói tiếp. Không có máu à? Máu nào? Máu của mụ già vừa bị giết với mụ em gái mà. Hôm trước ở đây nó chảy lênh láng thành cả một vũng. Nhưng ông là ai mới được chứ? Người thợ đâm lo hỏi gắt. Tôi à? Ừ. Anh muốn biết phải không? Ta đến quận tôi sẽ nói. Hai người thợ bỡ ngỡ nhìn chàng. Muộn rồi, chúng tôi phải về đây. Đi đi Alyosha. Phải khóa cửa, người thợ lớn tuổi nói. Nào thì đi. Raskolnikov thản nhiên đáp và đi ra trước, thong thả bước xuống cầu thang. Ê, gác cổng, chàng quát gọi khi xuống đến sân. Lúc bấy giờ ngay ở lối vào có mấy người đang đứng nhìn khách qua đường. Cả hai người gác cổng, một mụ đàn bà, một người lái buôn và vài người nữa. Raskolnikov đi thẳng về phía họ. Ông muốn hỏi gì? Một trong hai người gác cổng hỏi. Anh có đến quận cảnh sát? Những người gác cổng của các tòa nhà lớn ở Petersburg có bổn phận phải hàng ngày đến đồn cảnh sát trình báo về những việc xảy ra trong ngày hôm ấy. Vừa mới đến xong, ông muốn gì? Họ vẫn làm việc chứ? Vâng. Ông phó quận trưởng có ở đấy không? Lúc nãy thì có. Ông muốn hỏi gì? Raskolnikov không đáp, đứng yên cạnh người gác cổng, ngẫm nghĩ một lát. Ông ấy đến xem phòng. Người thợ lớn tuổi lại gần hỏi. Phòng nào? Phòng chúng tôi đang làm ấy mà. Ông ấy bảo tại sao lại chùi máu đi. Ở đây có xảy ra một vụ giết người. Tôi muốn thuê phòng này. Rồi ông ta kéo chuông đến suýt đứt cả dây đấy. Ông lại bảo là ta đến sở cảnh sát, tôi sẽ nói hết. Ông ta cứ bám lấy chúng tôi. Người gác cổng băn khoăn cau mày nhìn Raskolnikov từ đầu đến chân. Nhưng anh là ai? Hắn hỏi gắt, giọng dữ tợn. Tôi là Rodion Romanutra Raskolnikov, cựu sinh viên. Tôi ở nhà Sil trong ngõ kia gần đây thôi, phòng số 14. Cứ hỏi bác gác cổng, bác ấy biết tôi đấy. Raskolnikov đáp, giọng uể oải và trầm ngâm, không ngoảnh lại, cứ nhìn đăm đăm ra dãy phố tối om. Anh lên phòng ấy là làm gì? Đến xem. Xem cái gì ở đấy? Cứ bắt lên quận xem sao. Người lấy buôn bỗng nói chen vào, rồi im bặt. Raskolnikov liếc mắt qua vai, chăm chú nhìn hắn một lát, rồi nói giọng vẫn khẽ và uể oải. Đi đi. Dẫn hắn ta đi. Người lấy buôn được thể nói thêm. Sao hắn lại đến chỗ ấy? Sẽ có ý gì đây, hả? Say thì không say, mà hắn nói thật lạ lùng. Người thợ lẩm bẩm. Anh muốn gì nào? Người gác cổng lại quát. Bây giờ hắn đã bắt đầu nổi giận hẳn hoi. Sao anh cứ dây dưa mãi thế? Không dám lên quận à? Sợ chắc. Raskolnikov nói, giọng ngạo nghễ. Sợ cái gì? Anh lôi thôi cái gì? Chắc là một tay làm tiền, một đàn bà nói. Thôi, nói chuyện với hắn làm gì? Người gác cổng kia nói, đó là một người mujik to lớn, mặc áo phanh ngực, thắt lưng, đeo một chùm chìa khóa. Đi đi, rõ ràng là hạng làm tiền, xéo đi. Đoạn nắm lấy Raskolnikov, hắn xô chàng ra đường. Chàng loạng choạng đâm chúi ra ngoài, nhưng không ngã. Đứng thẳng người lại, chàng lặng lẽ đưa mắt nhìn qua mọi người một lượt và bỏ đi. Người đâu mà kỳ quặc? Người thợ nói. Thời buổi bây giờ thật lắm người kỳ quặc. Một đàn bà nói. Giá cứ dẫn hắn lên quận. Người lén buôn nói thêm. Không việc gì phải dây vào. Người gác cổng thứ hai phân giải. Đúng là một thằng làm tiền. Xưa này vẫn thế. Hắn dẫn xác đến những... Nhưng mình vẫn dây vào thì rồi gỡ không ra được đấy. Biết thừa đi. Thế ta có đi hay không? Raskolnikov thầm nghĩ. Chàng dừng lại ở giữa một ngã tư và đưa mắt nhìn quanh như thể chờ ai quyết định hộ. Nhưng xung quanh không có lấy một tiếng trả lời. Mọi vật đều tối om và im lìm như những phiến đá mà chàng đang dẫm lên. Mọi vật đều đã chết đối với chàng, đối với mỗi mình chàng. Bỗng ở phía xa, cách chàng chừng 200 bước, cuối dãy phố, trong bóng tối dày đặc, chàng thấy có một đám đông người đang nói xôn xao, kêu la ơi ới. Giữa đám đông có một chiếc xe ngựa đỗ, một ngọn đèn chập chờn ở giữa phố. Cái gì thế? Raskolnikov quay sang phải, đi về phía đám đông. Dường như chàng muốn bấu víu lấy bất cứ cái gì. Chàng mỉm cười lạnh lùng khi nghĩ như vậy, bởi vì chàng đã nhất quyết đến sở cảnh sát và biết chắc rằng chỉ lát nữa tất cả đều sẽ chấm dứt.